Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, 3, Cửu Thúc, tiền viện chính đường, nha hoàn cúi đầu thượng trà, Khánh Phúc quận chúa trầm khuôn mặt, nhẫn nại hồi lâu, nói, Tiết phu nhân, nhi nữ hôn nhân không phải việc nhỏ, ngài có thể tưởng tượng hảo. Hoắc Tiết thị cười, nói, ta nếu tới cửa tới gặp quận chúa, liền sẽ không làm chút không đầu không đuôi sự. Đại cô nương xác thật là cái tốt, quận chúa cùng hầu phu nhân dưỡng đến hảo, ta nhìn cũng vui mừng, nhưng là tiểu nhi nữ kết thân loại sự tình này, rốt cuộc yêu cầu cái ngươi tình ta nguyện, loại chuyện này, thật sự miễn cưỡng không được. Khánh Phúc quận chúa nghe trong lòng hòa khí. Trả lại ngươi tình ta nguyện, nàng phi, khi bọn hắn nghi xuân hầu phủ bám lấy gả cho Hoắc Trường Nguyên không thành. Khánh Phúc quận chúa ở trong lòng mắng, nàng sinh khí cũng không phải bởi vì trên danh nghĩa nữ nhi bị từ hôn, mà là bởi vì, Trình Du Cẩn lúc trước đính hôn bài mặt nháo đến như vậy đại. Hiện tại từ hôn, chẳng phải là làm nàng ném mặt mũi. Khánh Phúc quận chúa khí về khí, chính là không thể không nói, Hoắc Trường Nguyên xác thật là cái không thể nhiều cầu dễ hiền. Phóng nhãn kinh thành, mặt khác huân quý phủ đệ công tử ca, ở Hoắc Trường Nguyên tuổi này, vừa mới từ nội viện dọn ra tới, chờ bậc cha chú cho bọn hắn thác quan hệ mưu chức quan. Giống Hoắc Trường Nguyên giống nhau lại là lập công lại là phong hầu. Thật sự là số ít, Hoắc Trường Nguyên phụ thân, lão Tĩnh Dũng hầu ở kiến võ 9 năm chiến vong, khi đó Hoắc gia chọc phải một ít việc. Phía dưới người phỏng đoán Dương thủ phụ tâm ý, lấy thế tử Hoắc Trường Nguyên tuổi nhỏ vì danh, đè nặng tước vị không chịu làm Hoắc Trường Nguyên kế thừa. Kia đoạn thời gian Tĩnh Dũng hầu phủ chính là một cái vỏ rỗng. Uổng có hầu phủ thẻ bài lại không có đương gia nhân. Mỗi người đều có thể đi lên dẫm một chân. Hoắc Tiết thị tuổi còn trẻ thủ tiết, còn bị người như vậy khi dễ. Nàng cắn răng không chịu cúi đầu. Chính là đem 7 tuổi nhi tử lôi kéo đại, cũng may Hoắc Trường Nguyên cũng tranh đua, năm nào mãn 16 tuổi, tông nhân phủ vẫn như cũ không có bất luận cái gì đem tước vị còn cấp Hoắc gia ý tứ. Hoắc Trường Nguyên biết hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Vì thế không màng khóc đoạn trường tử Hoắc Tiết thị, 17 tuổi thượng chiến trường, vừa vặn ở cùng năm, đọng lại nhiều năm tiết ra một án sửa lại án xử sai. Hoắc gia người được hương vị, thử mà chiều trong cung đệ thượng một phong thỉnh phong sổ con. Tuy rằng không có âm tín, nhưng là sổ con cũng không có bị lui về tới. Hoắc Tiết thị đại hỉ, biết nhi tử tập tức một chuyện, hơn phân nửa có mặt mày. Hoắc Trường Nguyên chính mình cũng là kẻ tàn nhẫn. Hắn tòng quân năm thứ 2, ở trên chiến trường lập hạ đầu công, chính thức tiến vào mọi người tầm nhìn. Kế tiếp hắn lại liên tục đánh hạ vài tràng thắng trận. Hoàng đế nghe nói đại hỉ, ở Khánh Công bữa tiệc tự mình tiếp kiến rồi Hoắc Trường Nguyên. Hoàng đế thấy Hoắc Trường Nguyên tuổi không lớn, tò mò, dò hỏi hắn vì sao phải tòng quân. Hoắc Trường Nguyên nói trong nhà quả phụ sự, hoàng đế không biết làm sao vậy, nghe xong trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng thở dài, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Trẫm thái tử, cũng đi lạc 12 năm mà ni nếu hắn còn sống. Hẳn là cùng ngươi không sai biệt lắm đại, hoàng đế hỏi Hoắc Trường Nguyên tuổi. Càng thêm bi thương, mới 18 tuổi, hắn còn so ngươi tiểu 1 tuổi. Ngươi có mẫu thân bảo vệ còn như vậy. Hắn một người độc thân bên ngoài, lưu lạc dân gian, không biết muốn chịu nhiều ít cực khổ, hoàng đế nói xong nghẹn ngào không thể ngữ. Trước thời gian ly tịch, hoàng đế đi rồi, đại điện tĩnh lặng đến châm rơi có thể nghe, cuối cùng là Dương thủ phụ nâng chén, mọi người mới thuận thế đem không khí lại nâng lên tới. Nội cung sự không ai dám xen vào, bất quá, hoàng đế hỏi xong câu nói kia lúc sau, ngày hôm sau liền có lễ bộ quan viên tới dò hỏi Hoắc Trường Nguyên như thế nào còn không có thừa tước. Sự, mặt trên chỉ cần tùy tiện hỏi một câu. Phía dưới người thái độ liền hoàn toàn thay đổi, thực mau, lễ bộ cùng tông nhân phủ liền nói đây là tiểu lại thất trách. Tháng 10 liền cấp Hoắc Trường Nguyên đưa tới thiết khoán đan thư. 18 tuổi thừa hầu, dựa vào chính mình được đến thánh thượng thưởng thức. Ở trong quân cũng có hiển hách công huân. Hoắc Trường Nguyên ở kinh thành một lần là nổi tiếng. Tĩnh Dũng Hầu Phủ cũng trở thành trong kinh chạm tay là bỏng tân quý. Khánh Phúc quận chúa chính là lại bất công. Giờ phút này ngẫm lại nhà mẹ đẻ chất nhi nhóm. Nghĩ lại nhà mình, cô nãi nãi ra con cháu nhóm. Vẫn là đến thừa nhận người cùng người không giống nhau. Hoắc Trường Nguyên thật là tranh đua. Hoắc Tiết Thị dưỡng một cái hảo nhi tử. Khó trách dám như vậy trương dương. Cho nên Hoắc Tiết Thị tới từ hôn là thật sự một chút đều không giả. Êm đẹp hối hôn xác thật đối Tĩnh Dũng Hầu Phủ thanh danh có trở ngại. Nhưng là ai làm Hoắc Trường Nguyên bản nhân bãi tại nơi này đâu? Không có trình du cần. Có rất nhiều mặt khác càng tốt công khanh tiểu thư cướp cả lại đây. Trình Du Cẩn cùng Hoắc Trường Nguyên việc hôn nhân này, từ lúc bắt đầu, chính là Trình gia chiếm tiện nghi. Khánh Phúc quận chúa cảm thấy khó giải quyết, muốn nói từ hôn, nhà bọn họ khẳng định là không nghĩ lui. Nhưng là Hoắc Tiết Thị đều tự mình thượng môn, nghe nói liền Hoắc Trường Nguyên đều tới. Bọn họ nếu chết sống không bỏ, cũng không tránh khỏi quá mất mặt. Khánh Phúc quận chúa trong lúc nhất thời không biết như thế nào xuống tay. Nàng trong lòng âm thầm oán trách, đã sớm phái nha hoàn đi cấp Trình lão phu nhân mật báo. Như thế nào còn chưa tới? Khánh Phúc quận chúa ý tưởng vừa ra, bên ngoài truyền đến đốc đốc đốc thanh âm ni. Khánh Phúc quận chúa nhẹ nhàng thở ra. Đứng lên nói, mẫu thân tới, Trình lão phu nhân ở mọi người vây quanh hạ đi vào tới. Nàng ăn mặc màu nâu dệt kim so giáp, bên trong đắp thâm sắc đoàn áo, cổ áo chuế tinh tế lông tơ. Hoắc Tiết Thị thấy Trình lão phu nhân cũng tới, đành phải đứng lên, cười nói, lão thái thái tới. Hoắc Tiết Thị tuy rằng đứng lên, nhưng là cũng không có cỡ nào cung kính, con trai của nàng là hầu gia, nàng hiện tại là lão phu nhân. Luận khởi tư lịch so Trình lão thái thái cái này nghi xuân hầu phu nhân còn đại đâu. Bất quá là xem ở Trình lão phu nhân tuổi đại, Hoắc Tiết Thị cấp Trình ra một cái mặt mũi thôi. Trình lão phu nhân chú ý tới Hoắc Tiết Thị biến hóa. Trong lòng lại trầm trầm ni đã từng Trình Du Cẩn cùng Hoắc Trường Nguyên kết thân. Hoắc Tiết Thị cùng Khánh Phúc quận chúa là đồng lứa, thấy Trình lão phu nhân muốn người thạo nghề lễ. Chính là hiện tại, Hoắc Tiết Thị chỉ là gật gật đầu, cũng không có lấy vãn bối thân phận tự cho mình là. Xem ra đại tỷ nhi cùng Hoắc Trường Nguyên việc hôn nhân này thật sự không được. Trình lão phu nhân đến gần, bọn nha hoàn vội vàng tiến lên bỏ cũ thay mới trà cụ, phô thượng hoàn toàn mới cẩm lót. Trình lão phu nhân chống quải trượng, từ nha hoàn đỡ, chậm rãi ngồi ở ghế thái sư. Hoắc Tiết Thị nhìn một màn này, trong lòng rất là nhẹ bỉ. Nhà bọn họ nhị cô nương làm ra cái loại này không biết liêm sỉ sự. Đại cô nương thấy lợi mắt khai thế thân muội muội công lao. Giáo dưỡng ra tới cô nương một cái so một cái không thể diện. Trình lão phu nhân nơi nào tới tự tin, ở nàng trước mặt bãi loại này uy phong. Nhưng mà các nàng đều là quý tộc nữ quyến, ngày thường chú ý chính là một cái thể diện. Hoắc Tiết Thị không có đem trong lòng khinh thường biểu hiện ra ngoài, mà là cười đối Trình lão phu nhân nói. Hồi lâu không thấy lão thái thái, thái thái ngày gần đây thân thể tốt không? Trình lão phu nhân sắc mặt trầm ổn, nói, tạ Hoắc lão phu nhân quan tâm, lão thân thân thể còn tính khỏe mạnh, ngày gần đây thời tiết hàn khô giáo, lão thái thái cần phải tiểu tâm thượng hòa, tạ phu nhân nhắc nhở. Trình lão phu nhân cười đồng ý. Nàng đột nhiên câu chuyện vừa chuyển, nói, lão thân năm gần đây càng ngày càng hồ đồ. Ngày thường ít nhiều mấy cái cháu gái hiếu thuận, trong đó đặc biệt đại cô nương vì cái gì? Không phải lão thân khoe khoang, đại cô nương là lão thân tận mắt nhìn thấy lớn lên. Ngày thường quy củ, nữ hồng, không một dạng kém, lui tới làm khách phu nhân, cái nào thấy lão thân đại cháu gái không phải miệng đầy khen. Lão thân từ nhỏ nhất đau nàng, mấy năm gần đây thân thể càng ngày càng không tốt. Liền chờ xem nàng định ra chung thân, lại sinh thời một cọc tâm nguyện. Hoắc Tiết Thị tươi cười có chút đạm, nói, lão thái thái nói chính là, đại cô nương xác thật là cái tốt, ta thủ tiết sau rất ít đi lại, nhưng cũng nghe nói quá lớn cô nương Mỹ Dự. Chỉ là, nhi nữ nhân duyên một chuyện, thật sự không phải ngươi đã khỏe, là có thể hợp ý. Uyên Nhi không muốn, này, ta cái này làm nương cũng không có cách nào. Trình lão phu nhân sắc mặt bất biến. Nói, hợp ý, cái gì kêu hợp ý? Sinh hoạt không phải cưỡi ngựa xem hoa, nhân duyên là kết hai họ chi hảo, chú ý chính là môn đăng hộ đối, sao có thể từ nhất thời thích không thích làm quyết định. Người trẻ tuổi tính tình thịnh, luôn là nghĩ tình tình ái ái mấy thứ này, đây là nạp thiếp, không phải cưới vợ, Hoắc hầu gia hôm nay cũng tới đi. Lão thân tự mình cùng hắn nói, Trình lão phu nhân nhiều năm như vậy quản lý gia nghiệp. Thao ma tức phụ không phải đùa giỡn, trầm xuống hạ mặt người tới quỷ đều diệt, Hoắc Tiết thị cũng bị Trình lão phu nhân khí thế ngăn chặn. Chỉ có thể đứng mặt, nói, đi thỉnh đại gia tới, Hoắc Trường Nguyên hôm nay đúng là nghi xuân hầu phủ. Hắn ngày hôm qua biết được Tuyết đêm chân tướng, lại kinh lại xá, một đêm không ngủ, chờ hừng đông sau, Hoắc Trường Nguyên hạ quyết tâm, tới nghi xuân hầu phủ từ hôn. Cưới chân chính cứu nàng Tuyết đêm thần nữ, Hoắc Trường Nguyên khởi thân liền đi tìm Hoắc Tiết thị nói chuyện này. Hoắc Tiết thị tuy rằng cảm thấy lật lọng không tốt, chính là nhi tử tưởng từ hôn, vậy lui đi. Hoắc Tiết thị hai lời chưa nói, thay đổi thân quần áo liền cùng nhi tử cùng nhau tới nghi xuân hầu phủ. Hoắc Tiết thị tiến nhị môn thấy đương gia thái thái, Hoắc Trường Nguyên tại ngoại viện, trực tiếp đi tìm đã từng nhạc phụ. Nghi xuân hầu thế tử Trình đại gia, đại sáng sớm, Trình gia đại gia Trình Nguyên Hiền mới từ mỹ thiếp trong phòng ra tới. Thậm chí còn không có từ ôn nhu hương chung ra tới. Liền nhìn đến chính mình chuẩn con rể tới cửa tới tìm. Còn một đúng ngay vào mặt liền nói muốn từ hôn, Trình Nguyên Hiền kinh ngạc tức giận, có thể nghĩ, Hoắc Trường Nguyên cùng Trình Nguyên Hiền tiến vào thời điểm, sắc mặt đều không thể nói hảo. Hai bên trưởng bối đều ở, không có gì tránh được húy. Hoắc Trường Nguyên cùng Trình Nguyên Hiền liền trực tiếp vào nội phòng. Cùng nữ quyến ngồi vào một chỗ, mấy người đứng lên một lần nữa thay đổi số ghế sau. Trình lão phu nhân nhìn Hoắc Trường Nguyên, nặng nề hỏi, Hoắc hầu gia, luận phẩm cấp ngươi tuy cùng ta cùng cấp, nhưng ta rốt cuộc so ngươi lớn tuổi rất nhiều. Lão thân tạm thời lấy một cái trưởng bối thân phận hỏi ngươi nói mấy câu. Tốt không? Hoắc Trường Nguyên chắp tay nói. Hầu phu nhân thỉnh. Trình lão phu nhân nhìn đến Hoắc Trường Nguyên không kiêu ngạo không xiểm nịnh, tiến thối có độ biểu hiện, thầm nghĩ đáng tiếc, nàng là thật sự xem trọng cái này hậu sinh, có thể dự kiến tiền đồ không thể hạn lượng, không thể dùng nhân duyên đem này trói chặt, thật sự đáng tiếc. Trình lão phu nhân hỏi. Ngươi thật sự muốn cùng đại tỷ nhi từ hôn? Hoắc Trường Nguyên dừng một chút, thanh âm kiên định, là, này thái độ chi kiên quyết, làm Trình Nguyên Hiền nghe xong ứa ra hỏa. Trình lão phu nhân dùng ánh mắt đem Trình Nguyên Hiền ngăn chặn. Hỏi, vì sao? Hoắc Trường Nguyên nhớ tới cái kia lạnh băng đến xương đông đêm. Hắn từ băng hỏa lưỡng trọng thiên trung cố sức tỉnh lại. Vừa mở mắt, liền thấy được một cái minh diễm mỹ lệ nữ tử. Đối với hắn cười, hắn tinh tường nghe được tâm động thanh âm ni hắn tưởng. Nguyên lai ngày hôm qua chính là nàng, dùng da thịt ấm áp hắn. Này hương thơm non mềm xúc cảm, phảng phất hiện tại con dưng lại ở đầu ngón tay. Hoắc Trường Nguyên liền tưởng, cuộc đời này có thể cưới nàng làm vợ, tất nhiên là hắn cả đời chi hạnh, chính là Hoắc Trường Nguyên không nghĩ tới. Nàng thế nhưng lừa hắn, như vậy mỹ lệ nữ tử, thế nhưng có một bộ như vậy ác độc tâm địa. Hoắc Trường Nguyên suy nghĩ một lần nữa trở lại lập tức. Hắn nhìn thượng đầu mục hàm kỳ ký Trình lão phu nhân. Sự không liên quan mình Khánh Phúc quận chúa, cùng với quả thực sắp đi lên đánh hắn Trình Nguyên Hiền. Gần từng chữ một, không chút do dự nói, không có nguyên nhân, quý phủ đại cô nương có lẽ thật sự hảo. Nhưng không thích hợp ta. Trình Nguyên Hiền lần này là thật sự tưởng vén tay áo. Khánh Phúc vội vàng giữ chặt hắn. Hoắc Tiết thị cũng đứng lên, ồn ào, các ngươi muốn làm cái gì? Một mảnh hỗn loạn chung, một cái trong trẻo thanh âm từ chính đường cửa truyền đến. Tĩnh Dũng Hầu lời này thứ ta không thể đồng ý, mọi người ngạc nhiên quay đầu lại. Trình lão phu nhân nhìn đến người tới, đứng lên dùng sức khái hạ quải trượng. Đại tỷ nhi, sao ngươi lại tới đây? Hoắc Trường Nguyên cho rằng Trình Du Cẩn nói, không đồng ý, là không đồng ý bọn họ từ hôn. Hắn thập phần phiền chán, nói, ta tâm ý đã quyết, nhân duyên một chuyện cưỡng cầu không được, ta cùng đại tiểu thư như vậy hảo tụ hảo tán. Đại tiểu thư chớ có nháo làm hai bên rất khó coi, Trình Du Cẩn trên mặt bưng đoan trang yêu nhã. Hoàn mỹ vô khuyết mỉm cười, nhàn nhã mềm nhẹ mà từ ngoài cửa đi đến. Nàng tiến vào sau không để ý đến Hoắc Trường Nguyên, mà là trước cấp thượng đầu trưởng bối chào hỏi. Du Cẩn cấp tổ mẫu thỉnh an. Phụ thân, mẫu thân mạnh khỏe, Hoắc Trường Nguyên chưa từng chịu quá loại này vắng vẻ. Hắn sắc mặt trầm đến lợi hại hơn, nghĩ thầm cùng nữ tử này từ hôn thật sự là kịp thời ngăn tổn hại. Lại chính xác bất quá, Hoắc Trường Nguyên sắc mặt không tốt, hỏi, Trình đại tiểu thư đây là có ý thứ gì? Ta bất quá một giới nhược nữ tử, nào dám đối Tĩnh Dũng Hầu có ý kiến? Trình Du Cẩn cười nhìn về phía hắn. Sống lưng thẳng thắn, trong mắt trong trèo, sáng trong như nhai sơn chi nguyệt, cao quý mỹ lệ, không gì sánh được, nhưng mà vừa dứt lời, không đợi người khác nói tiếp, Trình Du Cẩn liền lại tiếp tục nói, phàm là sự muốn nói lý tự, lúc trước Tĩnh Dũng Hầu hôn mê bất tỉnh, là ta từ trong sơn động đem người cứu đến mẫu thân sơn trang. Đây là một, được cứu vớt lúc sau, là ngươi đuổi theo cướp muốn tới cầu hôn. Cùng Nghi Xuân Hầu phủ kết hai họ chi hảo, ta Trình Du Cẩn chưa từng bức bách quá ngươi, ta Trình gia cũng không từng cầu quá ngươi. Đây là nhị, đính hôn vừa qua khỏi hai tháng, mãn thành đều biết, mà ngươi lại tự mình bội ước, công khai mà tới cửa tới từ hôn, còn đối ta trưởng bối nói năng lỗ mãng. Đây là ta môn sơ một vì bất nghĩa, nhị vì không tin, tam vì trơ trẽn, ngươi bực này bất nhân bất nghĩa. Không biết hiếu liêm người, ta tình nguyện chung thân không gả, cũng xỉ với cùng ngươi làm vợ, hôm nay làm cho chúng trưởng bối mặt, ta cùng Tĩnh Dũng Hầu nói rõ ràng, ta Trình Du Cẩn trơ trẽn Tĩnh Dũng Hầu làm người, cho nên cùng Tĩnh Dũng Hầu từ hôn, chính đường người ngơ ngác đứng. Đều phản ứng không kịp Trình Du Cẩn đang làm gì, từ xưa đến nay chỉ có phu hưu thê, nhà trai từ hôn, nào có nhà gái chủ động. Hoắc Tiết Thị hoàn toàn sợ ngây người, vẫn là Trình lão phu nhân trước hết phản ứng lại đây. Trong lòng âm thầm xưng câu không phí công nuôi dưỡng, là cái có đầu óc, Hoắc Trường Nguyên quyết tâm từ hôn, việc này mắt thấy không có cách nào vãn hồi, vậy dứt khoát chính mình tới nói, tốt xấu đạo nghĩa thượng chiếm tiên cơ, chỉ cần vận tác hảo, Trình Du Cẩn về sau chưa chắc không thể lại nói một môn hiển hách nhân ra. Trình lão phu nhân chú ý lấy định, tư thái nháy mắt thay đổi. Bãi, nếu nhà các ngươi si mê không tình, khăng khăng phải làm loại này bất nhân bất nghĩa việc, ta đây Trình gia cũng không sợ các ngươi. Hoắc Hầu gia, ác giả ác báo, ngươi tự giải quyết cho tốt. Khánh Phúc quận chúa cùng Trình Nguyên Hiền đều có chút phản ứng. Không tới, Trình Du Cẩn kia một đại đoạn mắng đến xác thật sàng. Thể diện người cãi nhau chính là không giống nhau, nhưng là, thật sự muốn từ hôn. Hoắc Trường Nguyên bị Trình Du Cẩn kia một đại đoạn thuyết giáo chấn ngốc. Chờ hắn phản ứng lại đây, trong lòng tức giận, bực này ác nữ, thế nhưng trả đũa, bất quá Hoắc Trường Nguyên ngược lại tưởng, hắn là nam tử, không thể cùng nhược nữ tử so đo, nàng dù sao cũng là Mặc Nhi tỷ tỷ, xem ở Mặc Nhi mặt mũi thượng. Làm nàng chiếm chút miệng tiện nghi bãi. Hoắc Tiết Thị mông một hồi, chờ phản ứng lại đây lập tức đối Trình Du Cẩn trợn mắt giận nhìn. Hoắc Trường Nguyên ngăn lại mẫu thân, nói, mẫu thân, vô luận là ai chủ động, chỉ cần lui hôn liền hảo. Trình đại tiểu thư, ta xem ở ngươi là nữ lưu phân thượng, bất hòa ngươi tranh này hạ dài ngắn, vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Mau chóng từ hôn, Tĩnh Dũng Hầu thế nhưng như vậy khinh thường nữ nhân. Trình Du Cẩn cười một tiếng, làm cho Hoắc Trường Nguyên mặt, lấy ra hôn thư, cố ý chậm rãi, từng điều xé nát, nói chuyện không giữ lời chính là Hoắc Hầu gia. Vọng ngài nhớ kỹ, không. không phải ngươi bất hòa ta tranh dài ngắn, mà là ngươi tranh bất quá Trình Du Cẩn xé nát hôn thư, buông lỏng tay, toàn bộ rớt đến trên sàn nhà. Trình Du Cẩn cuối cùng nhìn Hoắc Trường Nguyên liếc mắt một cái. Hỗn như không có việc gì người giống nhau, nhất nhất cấp các trưởng bối tố cáo an, mới xoay người rời đi. Trình Du Cẩn mặc dù là mắng chửi người, cũng muốn làm chính mình không chê vào đâu được, chiếm đủ đạo đức điểm cao. Hoắc Trường Nguyên nhìn cái kia bóng dáng, loại này thời điểm, nàng bóng dáng vẫn như cũ đoan trang mỹ lệ, nện bước phân ly không dài cũng phân ly không ngắn, chính xác cùng tính quá giống nhau. Hoắc Trường Nguyên sắc mặt càng thêm âm trầm, bỗng nhiên giận mà phất tay áo rời đi. Trình Nguyên Hiền đám người bị lưu tại mặt sau, hai mặt nhìn nhau, hồi lâu không phục hồi tinh thần lại. Hoắc Trường Nguyên thực mau liền đuổi theo Trình Du Cẩn, rốt cuộc lấy nàng kia đủ để đi tuyển tú nện bước. Đuổi theo nàng lại nhẹ nhàng bất quá. Hoắc Trường Nguyên từ phía sau gọi một tiếng, Trình Du Cẩn hoàn toàn đương không nghe được, lý đều không để ý tới. Hoắc Trường Nguyên không thể nhịn được nữa, thượng thủ một phen túm chặt Trình Du Cẩn cánh tay, đứng lại. Trình Du Cẩn cũng không thể nhịn được nữa mà xoay người chiều hắn một cái tát. Buông tay, Trình Du Cẩn vừa lên tay, Hoắc Trường Nguyên đều kinh sợ, hắn hoàn toàn không có dự đoán được thế nhưng có nữ nhân dám đánh hắn, làm cho hắn không có né qua đi. Đáng tiếc Trình Du Cẩn lực đạo chung quy hữu hạn, nàng tiếc nuối mà lắc lắc có rút đau đớn tay, chỉ là đánh đỏ, cũng không có làm cái này cặn bã phá tướng, bằng không, là có thể hỏng rồi hắn con đường làm quan. Trình Du Cẩn trong lòng thập phần tiếc nuối, Hoắc Trường Nguyên không thể tin tưởng mà sờ sờ miệng mình. Hắn giận không thể át, nhưng là tốt xấu biết phong độ, cũng không có đánh trở về. Hắn lạnh băng mà nhìn Trình Du Cẩn, nói, như thế nào, hiện tại không trang, trang cái gì trang, ta là Nghi Xuân Hầu phủ đại cô nương. Nhiều năm qua đoan trang thục tĩnh mỗi người khen ngợi, liền dẫm chết một con kiến đều không bỏ được, là Hoắc Hầu ra đi đường thời điểm phải cẩn thận điểm đi. Lần sau lại đụng vào cục đá, để ý cắt qua mặt, đoạn tuyệt ngươi nửa đời sau con đường làm quan, ngươi. Hoắc Trường Nguyên tức giận, hắn cau mày nhìn Trình Du Cẩn, quả thực không dám tưởng tượng trên thế giới còn có loại này nữ tử. Hắn cả giận, mua danh chuộc tiếng, dối trá đạo tác, ngươi như vậy rắn rết nữ tử, về sau ai sẽ cưới ngươi, uổng phí ngươi kia trương xinh đẹp túi ra. Trình Du Cẩn cười một tiếng, đa tạ hầu gia khen ngợi, hầu gia hay là chưa từng nghe qua, càng xinh đẹp nữ nhân, càng dễ gạt người, hay là ngươi cho rằng, trên đời này sở hữu nữ tử đều giống ngươi mặc muội muội giống nhau. Thiên chân thiện lương, nhu nhược nhưng khinh, Trình Du Cẩn nói mắt trợn trắng, chút nào không che giấu chính mình đối Hoắc Trường Nguyên khinh bỉ. Sợ không phải cái ngốc tử đi, ngươi. Trình Du Cẩn không nghĩ lại xem cái này ngu xuẩn liếc mắt một cái. Nàng lạnh như băng quay đầu lại, bất thình lình nhìn đến cách đó không xa đứng đoàn người. Trình Du Cẩn cùng Hoắc Trường Nguyên vừa lúc đổ ở duy nhất đường ra thượng. Người tới ngừng ở nơi đó, không biết đã nghe xong bao lâu. Trình Du Cẩn trong lòng hô to thất sách, nàng trong chớp mắt liền thay đoan trang mỹ lệ tươi cười. Đôi mắt bay nhanh mà đánh giá kia đoàn người, đại sáng sớm xuất hiện ở Trình gia nội viện, bên người cũng không người dẫn đường, nghĩ đến là Trình gia năm phục họ hàng bên vợ, cầm đầu một người ăn mặc màu đỏ kéo dài, áo khoác màu đen áo khoác, trên eo trụy quan túi, dáng người cao dài, đĩnh bạt như tùng. Trình Du Cẩn vốn dĩ cho rằng đây là người trong nhà. Nếu là Trình gia thân thích, kia nàng vừa rồi nho nhỏ khác người liền không tính cái gì. Chính là nàng nhìn đến cái này nam tử, mới vừa rồi suy đoán lại lấy không chuẩn, có thể mặc màu đỏ kéo dài, có thể thấy được là trong triều quan viên, hơn nữa phẩm cấp không thấp. Sáng sớm quát lên phong tới, đêm đêm tuyết giơ lên, bạch mao hạo canh, thật sự thấy không rõ hắn diện mạo, nhưng mà có thể khẳng định, hắn tuổi tác cũng không lớn, niên thiếu cư địa vị cao. Trình gia, có người như vậy sao? Nam tử bên người tùy tùng ho khan một tiếng, cố ý cao giọng nói. Cửu gia, lão hầu gia còn chờ ngài đâu, cửu gia. Trình Du Cẩn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là hắn, đối phương tựa hồ cũng nhẫn đủ rồi. Hắn mang theo đông đảo hỗ trợ chậm rãi đến gần, ánh mắt một chút cũng không hướng Trình Du Cẩn trên người phiêu. Trình Du Cẩn từ trước đến nay chịu đựng được mặt bàn. Nàng lui về phía sau một bước, tránh ra lộ, thủ đoạn hơi đổi, được rồi một cái tiêu chuẩn vạn phúc lễ. Cửu thúc vạn phúc, hết chương.